Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Hồng Môn Yến. 1.700 vé tháng tăng thêm, thương khung màn đêm điểm đầy đầy sao, nhu hòa tinh quang văng đầy đại địa, kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu lầu chính trước, vẫn là náo nhiệt phi phàm, nhưng mà... Kinh môn đảo bản địa một ít đại thế lực, người của đại gia tộc, cũng đi qua các cách biết được nơi đó chuyện đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đường Đông mang theo hai gã thuộc hạ, đi tới Bách Yến Tửu Lâu lầu chính lúc trước, nhất thời nhướng mày, trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ biểu tình, mà phía sau hắn hai gã thuộc hạ, thì như lâm đại địch vậy nhìn Bách Yến Tửu Lâu trên trăm vị thành viên trung tâm. Lão bản, có phải hay không là Cao Nham Phong quỷ kế? Một gã đại hán thấp nói rằng, Đường Đông lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy không giống. Trong những người này có chút là ta biết đến, bọn họ bản thân liền là Bách Yến Tửu Lâu người. Cao Nham Phong coi như muốn làm khó dễ chúng ta, cũng không khả năng chọn ở Bách Yến Tửu Lâu. Cho nên, đêm nay hẳn không phải là Hồng Môn Yến. Mà là cùng chúng ta lộ ra nhãn thời điểm. Lập tức, Đường Đông vòng qua những người đó, rất nhanh tiến nhập đại lâu, đi tới cùng người khác hẹn trước gian phòng. Hắn không có chứng kiến, ở xéo đối diện trong góc phòng, cùng cô Tiểu Tuyết đứng chung một chỗ Âu Dương Lộ Lộ. Nhưng Âu Dương Lộ Lộ lại thấy được Đường Đông, trong ánh mắt toát ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Tiểu Tuyết, ta dường như chứng kiến Đường Tu thúc thúc. Cô Tiểu Tuyết kinh ngạc nói. Sư gia thúc thúc, ngươi nói đúng. Âu Dương Lộ Lộ thấp nói rằng. Chính là ở chúng ta kinh môn đảo Đường Đông A. Lần trước Đường Tu xảy ra chuyện thời điểm. Chúng ta ở đế đô Đường gia tổ trạch gặp qua hắn. Cô Tiểu Tuyết chợt cau mày suy tư khoảng khắc. Liền nói ra, ta nhớ ra rồi. Hắn là Đường gia tộc nhân, cũng là chúng ta kinh môn đảo eo biển Sơn Trang trang chủ. Phía trước chỉ lo việc, ngược lại là đem chuyện này quên. Xem ra sau này Bách Yến Tửu Lâu, muốn cùng eo biển Sơn Trang thân cận hơn một chút. Âu Dương Lộ Lộ liếc mắt, hừ hừ nói, Tuyết tỷ, ta cảm thấy ngươi là bất công. Quan hệ của chúng ta cũng rất cao, ta theo Đường Tu quan hệ cũng tốt. Ngươi vì sao chỉ cần cùng eo biển Sơn Trang thân cận? Không theo chúng ta Âu Dương gia thân cận. Ta ra ra nhưng là thật lâu phía trước đã nghĩ gặp ngươi một chút sư phụ. Đáng tiếc các ngươi đều là cự tuyệt. Cô Tiểu Tuyết nói ra. Ngươi không biết. Âu Dương Lộ Lộ hừ nói. Ai nói ta không hiểu. Ta thật không biết ngươi vì sao phải gọi Đường Tu sư phụ ra. Là hắn kia niên kỷ. Nơi nào xứng làm ra? Cô Tiểu Tuyết sắc mặt âm trầm xuống, thấp giọng mắng, Lộ Lộ, ngươi câm miệng cho ta. Nếu như ngươi nói hưu nói vượn nữa, cẩn thận ta với ngươi tuyệt giao. Đắc đắc đắc, không nói là được. Âu Du Lộ Lộ phẫn nộ quay đầu đi. Đáy lòng cũng là âm thầm oán thầm. Lầu chính bên trong, một gian trong phòng chung, Đường Đông bước vào cửa phòng thời khắc. Bên trong đã ngồi hai gã người đàn ông trung niên, một người trong đó là một mập mạp, cạo lấy đầu trọc, trên cổ mang một khối ngọc bội, hai tay trên ngón tay càng là đeo 6-7 đại kim nhẫn. Mà tên kia hơi gầy một chút trung niên, thì mang kính mắt, nhìn qua tư tư văn văn, nhưng này mắt tam giác trong, lại lóe ra âm lãnh thần sắc, yêu a hát. Ta còn tưởng rằng Đường Đường eo biển Sơn Trang Đường trang chủ. Đêm nay không dám tới chứ. Hơi gầy trung niên Cao Nham Phong mở miệng cười khẩy nói. Đường Đông lạnh rên một tiếng. Đi tới bàn tròn đối diện ngồi xuống. Lạnh nhạt nói ra. Cao Nham Phong, đừng nói là ở kinh môn đảo. Coi như là ở toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Còn không có ta Đường Đông không dám đi địa phương. Ngược lại là ngươi, trước đây không phải lá gan rất nhỏ sao? Làm sao bây giờ trở nên như thế bừa bãi rồi hả? chẳng lẽ là tìm được chủ nhân chỗ dựa? Cao Nham Phong trong giây lát đứng dậy, phẫn nộ quát, Đường Đông, ngươi mắng ai là cậu? Đặc biệt sao đã quên, lần này là các ngươi eo biển Sơn Trang có việc cầu ta. Không phải ta cầu các ngươi eo biển Sơn Trang, chọc cho ta không cao hứng, trực tiếp gảy mất các ngươi đi trước Ác Long Hải vực hàng hải tuyến. Đường Đông quát lạnh, ngươi có bản lãnh thử xem. Ngồi ở giữa hai người tên kia mập trung niên, sáng loáng 10 ngón tay ở trên bàn gõ một cái, kêu lên, ta nói hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại cãi vả? Lần này các ngươi để cho ta làm người trung gian, ta đây liền muốn làm xong. Nếu như các ngươi là loại thái độ này, ta cũng không cần làm, trực tiếp phủi mông rời đi được. Cao Nham Phong trừng mắt nhìn Đường Đông, nhếch lên chân bắt chéo phía sau châm lửa một viên điếu thuốc lá. Đường Đông nhíu mày, cũng trầm mặc xuống, mập trung niên họ Kỳ, Kỳ Tiểu Long, người khác cũng gọi hắn Kỳ Mập Mạp, ở Kinh Môn Đảo coi như là rất có năng lượng nhân vật. Có thế lực mặc dù cùng Cao Nham Phong rượu vườn, Đường Đông eo biển Sơn Trang so với, đều không kém chút nào. Vì vậy, Kinh Môn Đảo bên trên khắp nơi thế lực, đều sẽ cho hắn chút mặt mũi. Kỳ Mập Mạp cũng châm lửa một điếu thuốc, nhìn hai người trầm mặc không nói, lúc này mới hài lòng gật đầu cười cười. Nói ra, Đường Đông, lần này ta làm người trung gian. Đem các ngươi hai cái mời được nơi đây, chính là hy vọng các ngươi có thể đạt thành hiệp nghị. Về sau các ngươi eo biển Sơn Trang đội tàu đến cùng làm sao chạy tới Ác Long Hải vực. Đường Đông trầm nói rằng, ta muốn nghe một chút Cao lão bản nói như thế nào. Cao Nham Phong cười lạnh nói, rất dễ dàng, ta mua hòn đảo kia, đúng lúc là đi trước Ác Long Hải vực hàng hải tuyến một bên. Muốn từ ta cái kia đảo nhỏ trải qua, sẽ muốn cho chúng ta chỗ tốt, bằng không các ngươi liền mặt khác mở đường hàng không, từ cái khác địa phương đi. Đường Đông cười lạnh nói, chúng ta eo biển Sơn Trang chỗ tốt, ta sợ ngươi có lệnh cầm mất mạng dùng. Cao Nham Phong cười khẩy nói, Đường Đông, ngươi bớt lấy các ngươi eo biển Sơn Trang tới dọa ta. Rượu của ta vườn cùng các ngươi eo biển Sơn Trang so với, chỉ mạnh mẽ không kém. Nếu như ngươi thật muốn theo ta bẻ đấu lực tay, ta ngược lại thật ra có thể phụng bồi. Còn nữa, các ngươi Đường gia hiện tại không dễ chịu chứ. Ta biết ngươi là đế đô người của Đường gia, nhưng các ngươi Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh nhưng là hao tổn rất nhiều thực lực. Trước đây các ngươi Đường gia có thể dọa được ở ta. Ta có thể kể từ khi biết Đường gia có Diêu gia cái này đại địch về sau, ta còn biết sợ các ngươi. Cùng lắm thì lão tử đầu nhập vào Diêu gia. Ngươi, Đường Đông kiêng kỵ nhất chính là Cao Nham Phong đùa giỡn loại chiêu thức này. Hắn tự nhận eo biển Sơn Trang nếu so với Cao Nham Phong rượu vườn thực lực mạnh hơn một chút, nhưng nếu như song phương thực sự phát sinh sống mái với nhau, coi như là có thể diệt trừ Cao Nham Phong, eo biển Sơn Trang sợ rằng cũng phải tổn thất nặng nề. Về phương diện khác, nếu như hắn sử dụng Đường gia lực lượng khác, rất có thể đem Cao Nham Phong làm cho chó cùng rứt dậu. Đến lúc đó một phần vạn thực sự đầu nhập vào Diêu gia, Diêu gia nhất định sẽ nhận lấy một con như vậy có thực lực cầu. Tiến thêm một bước nói, một phần vạn Cao Nham Phong đem Diêu gia dẫn tới Kinh Môn Đảo bên trên, về sau hắn eo biển Sơn Trang muốn sinh tồn thì càng thêm chắc chờ. Kỷ Mập Mạp nhìn hai người, cười ha ha nói ra, Đường Đông a, Cao Nham Phong mua hòn đảo kia vốn chính là muốn ở tòa này đảo nhỏ chu vi tiến hành đại quy mô nuôi trồng hải sản. Có thể các ngươi eo biển Sơn Trang đường hàng không chính là đi qua nơi đó. Đây không phải là muốn cho hắn gặp chút tổn thất sao? Cho nên, các ngươi song phương đều thối lui một bước. Cao Nham Phong đem các ngươi hàng hải tuyến cấp cho đi ra, mà các ngươi thì cho hắn một ít bồi thường. chuyện này tự tính kết liễu. Đường Đông hỏi, cái gì bồi thường? Kỷ Mập Mạp nói ra, ở ngươi tới phía trước, Cao Nham Phong đã theo ta nộp cuối cùng. Hắn muốn xây trại chăn nuôi rất lớn, tổng đầu tư đều muốn mấy tỷ. Nếu như các ngươi eo biển Sơn Trang hàng năm có thể bồi thường hắn 2 ức tổn thất phí. Mỗi lần săn bắn trở về lại lưu cho hắn một cái mãnh thú thi thể. Hắn liền đem cái kia hàng hải tuyến cho trở lại tới. Ngươi xem điều kiện này như thế nào? Đường Đông giận tím mặt, quát lên, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Chúng ta eo biển Sơn Trang huynh đệ mạo hiểm cự đại phiêu lưu. Mỗi lần đến Ác Long Hải vực đi săn mãnh thú, đều sẽ phi thường trắc trở. Thậm chí có thời điểm ở bên kia rất nhiều ngày, mới miễn cưỡng săn bắn trở về một cái. Nếu như cho hắn Cao Nham Phong, chúng ta uống Tây Bắc gió à? Còn có cái kia hàng năm 2 ức tiền bồi thường, muốn tiền muốn điên rồi đi. Cao Nham Phong đập bàn một cái, đứng lên quát lên, không đồng ý đúng vậy. Không đồng ý các ngươi eo biển Sơn Trang liền thay hàng hải tuyến. Lão tử trở lại hòn đảo kia bên trên, mà bắt đầu bố trí thủy sản trại chăn nuôi sự tình. Hai người các ngươi ngồi xuống, Kỷ Mập Mạp nheo cặp mắt lại, giang hai cánh tay đại nói rằng, lầu chính phòng khách quý, Đường Tu cùng cô Yên Nhi, thưởng thức từng đạo thức ăn mỹ vị, thậm chí cô Yên Nhi còn giống như một chú mèo ham ăn giống như là hét muốn uống 2 ngụm rượu. Đường Tu trong không gian giới chỉ, từ nam hàng rào chấn nhỏ trong biệt thự lắp ráp 2 dương. Vì vậy, hắn lấy ra một chai cho cô Yên Nhi rót nửa ly. Chỉ có thể uống nhiều như vậy. Cô Yên Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh, cười nói ra, sư phụ ngài cũng quá nhỏ tức giận. Ta ở tiên giới thời điểm, nhưng là từng một hơi thở uống xong 2 vò túy tiên cất. Rượu kia ngươi biết chưa? Cực kỳ ác cái chủng loại kia. 2 vò bị ta uống vào, ta đều không uống say đây. Đường Tu lắc đầu nói ra, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi bây giờ trên người bị thương, không thể quá độ uống rượu. Ta có thể để cho ngươi uống nửa chén, đã là phá lệ khai ân. Ngoan, liền uống cái này nửa chén. Sau đó chúng ta lại ăn cái gì đó. Ta mang ngươi đi ra bên ngoài xem cảnh đêm. Cô Yên Nhi trong lòng ngon ngọt, ngoan ngoãn đem cái kia nửa chén thần tiên nhưỡng uống xong. Lúc này mới kinh ngạc nói, sư phụ, mùi của rượu này dường như có chút quen thuộc à? Có thể lại không đúng, dường như thiếu chút gì. Đường Tu cười nói, rượu này phối phương là xuất từ tay ta. Ngươi nếm lấy tự nhiên quen thuộc, chỉ bất quá, trưng cất rượu tài liệu thay đổi một ít, cũng kém rất nhiều, cho nên mới thiếu một ít gì đó. Cô Yên Nhi chợt nhìn một chút đóng gói hộp, lại nhìn một chút bình rượu, hiếu kỳ nói, sư phụ ngài sẽ không mở hãng rượu đi. Đường Tu cười nói, thông minh, ta đích xác mân mê cái hãng rượu, hiện tại cực kỳ kiếm tiền. Cô Yên Nhi cười duyên nói, đúng thế, sư phụ ta mở hãng rượu, nơi nào sẽ không hề kiếm tiền đạo lý, nếu như không ai mua, đó mới nói rõ bọn họ ngốc đây. Đến, dùng bữa. Đường Tu vì cô Yên Nhi gắp đũa thức ăn, bỏ vào trong bát của nàng. Rất nhanh, 2 người ăn uống no đủ. Ở cô Yên Nhi vãn cánh tay chung, 2 người tới lầu chính bên ngoài. Nhìn phía ngoài tràng diện, cô Yên Nhi cười nói, các ngươi tại sao còn không tán đi? Gì, lại trở về không ít người à? Bái kiến lão bản, này từ bên ngoài chạy về thành viên cung kính hành lễ. Cô Yên Nhi xua tay nói ra, đều miễn đi, các ngươi về sau phải thật tốt nghe ta lời của sư phụ. Hắn là Bách Yến Tửu Lâu kẻ thống trị tối cao. Ý chí của hắn chính là của các ngươi ý chí. Vâng, mọi người lần nữa trả lời. Cô Yên Nhi nói ra, được rồi, tất cả giải tán đi. Đừng ảnh hưởng Tửu Lâu bình thường kinh doanh. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, Tĩnh Dạ đã tải từ từ trả nợ A Hát. Các huynh đệ tỉ muội còn không mau các loại nhóm nhóm đi bắt đầu mũ gạch dưới mũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.